Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, giới bóng đá to lớn nhất Bắc. Quaresma ghi bàn để Bernabeu trở thành luân hãm nơi, kêu rên khắp nơi, này một hạt ghi bàn, cũng làm cho Arsenal vững vàng nắm giữ rồi thi đấu quyền chủ động. Chờ Arsenal cuồng nhiệt chúc mừng quá ghi bàn, thi đấu mới rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu, mà cho dù thời gian vẫn ở đi, bên sân tính giờ bài trên cũng chỉ là rõ ràng biểu hiện hiện tại thời gian 3 phút. Real một lần nữa mở bóng, Capello ở đây một bên không ngừng mà gầm thét lên, tuy rằng nghe không hiểu hắn đang gọi gì đó, nhưng coi như dùng gót chân để suy nghĩ, cũng biết Real là nhất định phải phản công. Không ai cam tâm ở sân nhà thua bóng, Real liền càng không thể. Arsenal cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó ba cái tuyến dồn dập thu lại một chút. Áp bức không gian, tăng mạnh bức cướp, không cho Real ung dung cơ hội tiến công. Mà một khi Real phản công bị nghẹt, đón lấy chính là Arsenal phản kích thời khắc. Chờ Arsenal phản kích chân chính đánh ra đến, cũng chính là Real thả súng xuống đầu hàng thời khắc. Quaresma không có về phòng thủ, hắn liền như thế đứng ở một hiệp vị trí, trên mặt mang theo ý cười quan sát Real tấn công. Hắn biết rõ, vào lúc này chính mình không tùy tiện thêm phiền, chính là đối với phòng thủ tối cống hiến lớn, mà một khi thu được phản kích cơ hội, chính mình đứng ở mặt trước, lập tức liền có thể đem tấn công đạt đến Real phúc địa. Đến thời điểm, Real e sợ liền thời gian phản ứng đều không có. Huống chi Real cũng không thể hoàn toàn chạy xe không chính mình. Này không, tuổi trẻ tiểu tướng Ramos liền tại mọi thời khắc chăm chú vào bên cạnh mình. Căn bản không dám kiến tạo đi tới. Đây cũng coi như là chính mình vì là phòng thủ làm ra cống hiến đi. Không biết tại sao, Quaresma nhìn về phía Ramos cái kia ngây ngô khuôn mặt, lại trong lòng có như vậy một điểm đồng tình. Đồng tình hắn muốn phòng thủ chính mình như thế một cái đại ma vương. Nếu như cuộc tranh tài này Real thật sự thua trận, như vậy Ramos nhất định sẽ trở thành gánh oan người kia. Bởi vì thấy thế nào, hắn đều không phải là đối thủ của chính mình. Capello vốn là một cái yêu quang nồi huấn luyện viên, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận thua bóng là trách nhiệm của chính mình. Như vậy, cầu thủ bên trong liền muốn có người đi ra gánh oan. Không nghi ngờ chút nào, Ramos chính là người tốt nhất tuyển. Quaresma đại khái cũng đã giúp Capello nghĩ kỹ sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên lời giải. Thích Ramos quá trẻ tuổi. Đối mặt thế giới rơi bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, mà một khi này điều đường biên thất thủ, chúng ta thất bại cũng là thành chắc chắn. Này căn bản không phải chiến thuật vấn đề. Trên thực tế, rất nhiều huấn luyện viên đều cho rằng không phòng ngự được Quaresma không phải chiến thuật vấn đề. Bởi vì Quaresma thực sự quá bác. Cũng không thể trên sân 11 người đều vây ở đường biên đối với Quaresma vây đuổi chặn đường chứ. Một khi Ramos thật sự biến thành Real tội nhân, có thể tưởng tượng, hắn ở Bernabeu tháng ngày còn có thể còn lại bao lâu. Vì lẽ đó, Quaresma có chút đồng tình người trẻ tuổi này. Có điều, thế giới bóng đá vốn là như thế tàn khốc, này cũng không phải trách nhiệm của hắn. Lẽ nào ta bị Barca quét rác lúc ra cửa? Không tàn khốc sao? Vì lẽ đó, hay là dùng thực lực nói chuyện đi? Real thế tiến công rất thịnh, hay là bọn họ giữa sân phòng thủ tồn đang vấn đề? Nhưng tấn công lúc, nhưng rất có cấp độ, cũng rất có lực áp bách. Guti cùng Beckham đều có không tầm thường tổ chức năng lực. Raul cần là có thể ở trước sân xe chỉ luồn kim. Thực tại có thể đánh ra uy hiếp đến mấy phút cuồng phong mưa rào tấn công bên trong. Real tổng cộng đánh ra hai chân sút gôn. Trong đó một lần là Beckham truyền cho Van. Van đánh đầu trùng đỉnh suýt chút nữa công phá Arsenal khung thành. Một lần khác đây là tiểu tẩu thuốc ở trung lộ sút mạnh. Quả bóng cũng đánh vào khung thành phạm vi trong vòng. Nhìn Real rất có lực xung kích tấn công. Quaresma cũng không khỏi không cảm khái. Chỉ ít Capello vẫn rất có mấy lần. Tràn ngập nghệ thuật khí tức Real. Lại cũng có thể xem quân đội như thế đi đá bóng. Đây chính là Capello công lao. Arsenal ứng phó lên cũng rất đau đầu, thậm chí tới nói, bởi vì Beckham tồn tại, Arsenal đều không thế nào dám đang đe dọa khu vực phạm quy. Chính là sợ Beckham viên nguyệt loan đao đại phát thần uy cho Arsenal tới một người tàn nhẫn. Có điều, làm Arsenal trên sân cầu thủ từ từ thích ứng Real tấn công tiết tấu, liền lập tức thể hiện ra một nhánh thành thục đội bóng phong thái. Bọn họ có thể không có quên Wenger căn dặn làm hết sức tăng nhanh tấn công tiết tấu. Đừng xem hiện tại Real tấn công đánh cho ác liệt, tiết tấu cũng như là ở xung phong, có thể cùng Premier League siêu nhanh tiết tấu so với, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Nếu như Arsenal kéo dài tăng nhanh tiết tấu, như vậy Real nhất định cũng phải không chịu nổi. Vì lẽ đó, Arsenal chiến đấu lúc tốc độ không ngừng ở tăng cao, không ngừng địa vị cao bức bách, cũng xác thực để Real rất đau đầu. Đều nói La Liga khác Premier League, ở lâu dài lẫn nhau chiến tích ủng hộ. Đại khái nguyên nhân chính là La Liga khống chế bóng đấu Pháp có thể trình độ nhất định khắc chế. Premier League hỗn loạn phe tấn công thức. Có điều Arsenal không phải là lông mày con ruồi bình thường anh tháo đội bóng. Ở Wenger dạy dỗ dưới, bọn họ hầu như là cái thứ nhất chuyển biến thành châu Âu bóng đá kỹ thuật đấu Pháp Premier League. Tuy rằng không bằng đội bóng của La Liga như vậy thuần túy, có thể ở theo một ý nghĩa nào đó mà nói, xuất sắc đội hình đã để Arsenal ở kỹ thuật mức độ trên không kém hơn bất kỳ một nhánh nhà giàu. Bao quát Real ở bên trong, rốt cục, Arsenal nhanh tiết tấu áp bức nhìn thấy hiệu quả. Guti ở cùng Raul phối hợp bên trong xuất hiện sai lầm. Chuyền bóng bị Gilberto Silva chặn lại đi. Brazil tiền vệ trụ nhanh chóng ra bóng đưa đến Balak dưới chân. Balak cũng không dính bóng, xoay người dẫn bóng xông tới hai bước, liền đem bóng đưa đến đã nhấc tay yêu cầu Quaresma dưới chân. Công thủ trong nháy mắt thay đổi thế. Arsenal phản kích đến rồi. Hết thảy cổ động viên Real Madrid trong nháy mắt tim đập nhanh hơn. Giống như muốn phát sinh cái gì chuyện đáng sợ như thế. Nhìn Quaresma cái kia trầm ổn lưng thân cầm bóng bóng người. Bọn họ đã không nhịn được hồi tưởng lại mùa giải trước Bernabeu thảm án. Mùa giải trước đối mặt Real, Quaresma ngay ở Bernabeu đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện đến. Để hết thảy cổ động viên Real Madrid cũng không nhịn được thương tâm rơi lệ. Mà hiện tại, Quaresma lại tới nữa rồi. Giờ khắc này, Quaresma đối mặt Ramos thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Guti bởi vì khoảng cách gần nhất, cũng đã phòng thủ lại đây. Real hàng hậu vệ thì lại đang nhanh chóng lùi về sau. Thật giống không có quá to lớn độ khó. Kỳ thực, ở tiếp bóng trong nháy mắt, Quaresma cũng đã ở trong đầu xây dựng ra giờ khắc này sân bóng bản vẽ nhìn từ trên xuống. Đại để đối thủ cầu thủ hậu vệ ở vị trí nào? Hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Ramos không phòng ngự được chính mình. Kinh nghiệm của hắn ở chính mình kỹ thuật cùng cách đá trước mặt. Căn bản sẽ không đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tuy rằng có Guti phòng thủ, có thể Quaresma vẫn là không lo lắng sự phản kích của chính mình gặp bị ngăn cản ở đây. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, nếu như mình ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, cho tới để Real phần lớn cầu thủ hoàn thành rồi về phòng thủ, cũng chỉ có thể đem phản kích biến thành trận địa chiến. Vì lẽ đó, Quaresma tăng nhanh dưới chân động tác tần suất. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Lưng thân dựa trụ Ramos, Quaresma đột nhiên hướng về phải, trách xoay người. Thật giống muốn loại phương hướng này lao qua Ramos phòng thủ. Ramos còn chưa ý thức được chính mình tình cảnh có nguy hiểm cỡ nào. Dù sao, nghe con mới sinh không sợ cọp tâm thái sẽ ở mỗi một người trẻ tuổi trên người xuất hiện. Mà mãi cho đến hắn bị con cọp ăn đi thời điểm, e sợ mới gặp ý thức được nghiêu cùng hổ khác biệt. Ramos biết Quaresma thực lực lớn, có thể ở giao thủ trước, hắn lại làm sao có khả năng có rõ ràng nhất nhận thức. Người khác không phòng ngự được, không hẳn đại biểu chính mình cũng không phòng ngự được. Đây chính là Ramos chân thực tâm thái. Vừa Quaresma ghi bàn cũng không có từ Ramos lần này khởi xướng. Vì lẽ đó Ramos cũng là chạy thoát mở màn liền bị nhục nhã cục diện. Điều này cũng dẫn đến hắn ở một mức độ nào đó khinh địch. Xoay người, vậy ta ngăn cản ngươi là tốt rồi. Ramos tố chất thân thể không sai, di chuyển nhanh chóng ngăn cản Quaresma xoay người phương hướng, không có cho Quaresma từ nơi này xoay người không gian. Có điều lúc này, Quaresma tựa hồ đã dự liệu được Ramos động tác, dùng gót chân đem bóng đập về, đem quả bóng từ này một bên khái qua Ramos. Động tác này có chút bí mật, thậm chí Ramos đều không nhìn thấy. Mà một giây sau, Quaresma động tác nối liền hướng về tương phương hướng ngược xoay người. Trực tiếp lao qua, bởi vì vị trí di động mà mất đi lần thứ hai ngăn cản Quaresma cơ hội, Ramos sượt qua người, hai bước đuổi theo quả bóng, liền hoàn thành rồi đối với Ramos đột phá. Ramos cả người đều mộng ở tại chỗ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình liền như thế hời hợt bị Quaresma quá rơi mất. Lưng thân xoay người, người bóng đi qua, quả thực liền coi chính mình là thành cột điện tử hoặc là cố định chướng ngại vật đến đột phá. So với bình thường trong khi huấn luyện, Quaresma chính là như thế làm, có chút nhục nhã a. Có thể Ramos nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Quay đầu nhìn về phía Quaresma dẫn bóng đột phá bóng lưng, đã sắp muốn tan vỡ. Quaresma đột phá Ramos tốc độ quá nhanh, cho tới Guti đều không có phòng thủ đúng chỗ. Real đội phó đại để tâm tình bây giờ cùng Ramos là như thế. Như thế chỉ có thể nhìn Quaresma bóng lưng tuyệt vọng, đường biên hoàn toàn trống trải. Quaresma đã đem tốc độ của chính mình tiêu đến cực hạn. Ở Real đường biên bừa bãi rong ruổi, thật giống như ép đua xe giống như vậy, nổ vang mà đi. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid đã không nhịn được muốn tuyệt vọng. Bọn họ đã bị thương rất nặng, đội bóng tấn công vẫn không có đánh mấy lần. Quaresma lại đến rồi, ai còn có thể phòng vệ Quaresma? Bắt đầu không tới 10 phút, Quaresma thật giống như là thần chết giáng lâm. Đối với cổ động viên Real Madrid tới nói, này vốn là thế giới tận thế. Ở trên sân bóng đua xe không phạm pháp, Quaresma mới sẽ không nghĩ tới chính mình có phải là đã siêu tốc. Càng không cần quan tâm cầu thủ Real Madrid có phải là gặp rơi lệ. Cái kia không gì sánh kịp tốc độ cùng lực bộc phát. Để Quaresma ở thoáng qua hầu như liền vọt tới vùng cấm trục hoành trên. Tuy rằng không có lập tức cắt vào bên trong, có thể vào lúc này, có thể ngăn cản Quaresma, tựa hồ cũng chỉ có Real hai tên trung vệ, Cannavaro cùng Helguera nhìn Quaresma một đường nỗ lực, trong lòng thì có một loại tan vỡ cảm giác. Làm trung vệ, bọn họ là không muốn nhất đối mặt loại cục diện này. Bởi vì này không có chút nào nghệ thuật, có thể Quaresma vốn là một cái ngang ngược không biết lý lẽ nói chuyện. Một khi ở trên sân bóng nỗ lực trùng này, nơi nào quản trước mặt còn lại vài tên cầu thủ hậu vệ. Giống nhau trước tiên quá đi đang nói, có thể cho dù Helguera lại bất đắc dĩ, hắn cũng nhất định phải ép lên đi. Bởi vì Quaresma đã dẫn bóng hướng về phần xương sườn đi rồi. Hay là trong một nháy mắt, hắn liền có thể đi vào vùng cấm. Helguera căn bản không dám bỏ mặc Quaresma cố tình làm bậy. Thời khắc này, trái tim tất cả mọi người cũng không nhịn được sốt sắng lên đến. Nếu như Quaresma sẽ đem Helgera đột phá quá khứ, liền đem lại không người có thể ngăn cản Quaresma. Helgera cũng là ôm ăn bài quyết tâm, xin thề muốn đem Quaresma cản lại. Hắn biết, nếu như lại để Arsenal đánh vào một bóng, Real chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhưng mà, sự thực chứng minh, người chủ quan ý chí chưa chắc phải nhất định có thể ngự trị ở cơ bản quy luật. Chí ít ở Quaresma trước mặt, đã không ở thời đỉnh cao Helgera căn bản rất khó làm được hạn chế thế giới này dưới bóng đá lực. Công kích mạnh nhất cầu thủ, cường độ thấp trọng tâm chuyển đổi, linh xảo một chụp, Quaresma cũng đã né tránh qua Helgera bước cướp, bước chéo dẫn bóng về phía trước. Cùng Helgera gặp thoáng qua, không có lại cho Real bất cứ cơ hội nào. Bên ngoài vùng cấm tuyến trên, Quaresma trực tiếp lên chân bắn mạnh, bởi vì dùng sức quá mạnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy thảm cỏ đều sắp bị Quaresma đá bạo. Quả bóng dường như bom như thế bay về phía Real khung thành. Một khắc đó, toàn bộ thế giới ánh mắt phảng phất đều khi theo quả bóng mà di động. Trái tim tất cả mọi người cũng đã nhắc tới cuống họng. Căng thẳng đến nói không ra lời. Real trước cửa Casillas như gặp đại địch. Ở các cổ động viên tiếng kinh hô bên trong. Phán đoán Quaresma sút gôn phương hướng. Ở Quaresma ra chân trong nháy mắt. Cũng đã làm ra cứu thua động tác. Thánh Iker vạch gôn kỹ thuật tuyệt đối là thế giới giới bóng đá đứng đầu nhất. Nếu không thì lấy hắn cũng không chiếm ưu thế thân cao. Căn bản rất khó ở nhà giàu đặt chân. Triển khai thân hình, xa xa duỗi tay ra cánh tay. Thật giống như siêu anh hùng bên trong Spider-Man. Bảo vệ khung thành, có điều. Quaresma này một cái bắn mạnh, nhưng dường như muốn đột phá phía chân trời. Sức mạnh lớn đến đáng sợ. Thoáng qua, cũng đã đến gần khung thành. Nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, Casillas ở trong lòng gào thét, cuồng dã đến cực hạn, có thể quả bóng nhưng vẫn như cũ khoảng cách khung thành càng ngày càng gần. Chính mình đụng tới quả bóng cơ hội cũng càng ngày càng xa vời. Rốt cục, quả bóng sát cột dọc, từ Casillas hai tay trước, bay vào khung thành, trọng tài tiếng còi thắng lợi vang lên, ghi bàn hữu hiệu. Bóng vào, mà Quaresma cũng đã lại một lần bay lượn ở Bernabeu sân bóng thảm cỏ trên. Cùng các đồng đội đồng thời, làm dương cánh bay cao hình, thật giống như tình trạng của bọn họ như thế. Một bước lên trời, ai cũng không cách nào ngăn cản. Thi đấu cũng vừa mới bắt đầu không tới 10 phút. Quaresma cũng đã đánh vào đệ hai hạt ghi bàn, lập cú đúp. Toàn bộ Bernabeu sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch, thật giống bao phủ ở địa ngục mây đen bên trong, hoàn toàn không cảm giác được một điểm sinh cơ. Tất cả mọi người đều bị Quaresma này khó mà tin nổi lập cú đúp chấn động đến nói không ra lời. Ta thực sự không tìm được càng nhiều ngôn ngữ đến ca tụng Quaresma. Bởi vì ở Quaresma này không gì sánh kịp biểu hiện trước mặt. Tất cả ngôn ngữ đều có vẻ quá trắng xám. Cuộc tranh tài này trước, có rất nhiều Real huyền thoại đứng ra bác bỏ Quaresma muốn lập cú đúp ngôn luận. Này đã biến thành bản cuộc tranh tài to lớn nhất tranh luận cùng xem chút. Nhưng mà, thi đấu thời gian vẫn chưa tới 10 phút. Quaresma cũng đã hai lần công phá Real khung thành. Như vậy hiện tại ta muốn biết. Những này Real các huyền thoại có phải là đã xấu hổ đến không đất dung thân? Từ Quaresma vô số lần đặc sắc biểu hiện xem, chúng ta căn bản cũng không cần hoài nghi hắn, bởi vì hắn xưa nay nói được là làm được. Tuy rằng thi đấu còn sót lại lượng lớn thời gian, nhưng ta thật giống đã nhìn thấy Real lần thứ hai ở sân nhà thảm bại với Quaresma dưới chân cảnh. Tượng, hiện tại, bình luận viên thân phận, đơn thuần lấy cổ động viên Real Madrid lập trường, ta nghĩ đối với Calderon tiên sinh nói một câu, xin mau sớm đem Quaresma mang tới Bernabeu sân bóng, Ngoặc kép, tiếp sóng bình luận viên khó mà tin nổi phát ra cảm khái. Thật giống như vô số fan bóng đá như thế, cũng sâu sắc bị Quaresma chấn kinh rồi. Mặc kệ đối thủ phản ứng ra sao, chí ít Quaresma hiện tại rất vui vẻ. Hắn yêu thích Real đối thủ như vậy. Tấn công trí thượng, điên cuồng tấn công đồng thời nhưng không có một cái đỉnh cấp hàng phòng thủ làm chống đỡ. Quaresma phản kích tấn công nhanh đánh một cái chuẩn. Nếu như Real còn không thay đổi đấu pháp, cái kia cuộc tranh tài này chỉ sợ sẽ làm cho Quaresma sáng tạo tân kỷ lục. Sự thực chứng minh, Ramos căn bản không ngăn được Quaresma. Vị này tuổi trẻ tiểu tướng thậm chí ngay cả phạm quy cũng không có cách nào làm được. Ở Quaresma trước mặt, Ramos có điều cùng một cái gặp di động cản trở không có quá nhiều khác nhau. Thậm chí cũng không có cách nào cho Quaresma tạo thành quá nhiều quấy nhiễu. Capello ở đây một bên sắc mặt nghiêm túc, thi đấu cục diện đã hoàn toàn thoát ra hắn khống chế. Làm sao có khả năng bình tĩnh như thường, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói. Capello mới thật sự là phòng thủ đại sư, chỉ có điều ở Real, hắn không có cách nào đem chiến thuật của chính mình triệt để quán triệt xuống. Bởi vì tao nhã tấn công đã thâm nhập mỗi một cái cổ động viên Real Madrid cốt tủy. Sau đó Capello liền đang nghĩ, nếu như hắn thật sự có thể ở Real đánh ra ngoan cường phòng thủ cùng sắc bén cực kỳ phản kích, Real sẽ có hay không có cơ hội chân chính đứng ở châu Âu đỉnh. Có điều hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi. Không nhịn được nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Wenger. Người nước Pháp khoác trường y động tác thần thái trước sau tao nhã đồng thời phong độ phiên phiên. Để Capello có chút đố kỵ, tại sao hắn là có thể thích làm gì thì làm chế tạo đội bóng? Tại sao hắn dưới trướng có thể nắm giữ Quaresma như vậy không gì sánh được tồn tại? Vấn đề hiển nhiên không có đáp án, hoặc là nói, kỳ thực Capello cũng không muốn biết đáp án. E sợ trước hết thầy cùng Arsenal từng giao thủ đội bóng, bọn họ huấn luyện viên đều sẽ rất đố kỵ Wenger chứ. Chí ít chính mình hiện tại là dáng dấp như vậy, từ bỏ tấn công, toàn lực phòng thủ. Capello trầm ngâm lên, trước mắt cục diện để hắn có chút khủng hoảng. Nếu để cho Quaresma tiếp tục đánh ra phản kích mãnh liệt, cũng không ai biết Real cuộc tranh tài này đến tột cùng gặp ném mất bao nhiêu cái bóng. Thua 2 bóng, cùng thua 10 bóng, với kết quả mà nói, đều chỉ là thua bóng, nhưng trên thực tế hai người nhưng có bản chất nhất trên khác nhau. Người trước khả năng là hai chi thế lực ngang nhau đội bóng đánh ra điểm số, mà người sau chỉ có thể nói rõ hai cái đối thủ căn bản không ở cùng một trục hoành trên. Thậm chí tới nói, người sau tuyệt đối là một cái nhục nhã tính điểm số. Nhưng là như thế từ bỏ, ai sẽ cam tâm, nếu như mình ở đội bóng lạc hậu dưới cục diện vẫn như cũ không tích cực chủ động tấn công. Như vậy sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cổ động viên Real Madrid nhất định sẽ đem tối chói tai suỵt thanh đưa cho mình. Capello không nghi ngờ chút nào. Liền ngay cả câu lạc bộ chủ tịch đều sẽ bị fan bóng đá vô tình cuồng suýt. So sánh với đó, chính mình còn thật không có cái gì đặc thù. Như vậy, cũng chỉ có thể liêu mạng. Capello khẽ cắn răng, bước trầm trọng bước chân đi tới bên sân. Quay về hết thảy trên sân cầu thủ hô to lên. Cho dù Quaresma nghe không hiểu Capello đang gọi gì đó, có thể nhìn hắn cái kia kích động dáng vẻ. Liền biết, Capello nhất định là tại để cầu thủ Real Madrid liều lĩnh tấn công. Real muốn tử chiến đến cùng. Trên thực tế, Quaresma từ đầu đến cuối đều cảm thấy, từ phút giây đầu tiên bắt đầu, Real chính là ở tử chiến đến cùng. Đối mặt Arsenal, nếu như Real còn muốn mang theo cái kia một cỗ kiêu ngạo ở đá bóng, như vậy, Arsenal nhất định sẽ vô tình đem Real kiêu ngạo đạp lên ở dưới chân. Thật giống như hiện tại, thời đại không giống, tổng ôm nhà giàu kiêu ngạo, không bỏ xuống được tư thái. vậy cũng chỉ có thể bị chậm rãi đào thải. Có điều mặc kệ thế nào, chí ít Thean hiện tại vẫn không có vỡ bàn. Này đã để Quaresma cảm thấy bất ngờ. Mở màn như thế trong thời gian ngắn liền thua hai bàn thắng. Đổi thành bất luận cái nào đối thủ, e sợ tâm thái đều có vỡ xuống nguy hiểm. Coi như đổi thành Arsenal được rồi. Arsenal là sẽ không bị người hai bóng dẫn trước. Hiện tại Real nếu không chịu thua, vậy thì vẫn đem bọn họ đánh phục mới thôi đi. Quaresma ở ngực hoa thập tự, không nhịn được vì là Real mặc niệm lên. Thật giống như bộ tộc ăn thịt người, đem con mồi bỏ vào trong nồi lớn chưng luộc, nhưng lại bắt đầu cảm tạ ông trời ban dư chính mình đồ ăn. Cực kỳ vi cùng, thậm chí cảm giác sắp tinh thần phân liệt. Quaresma cảm giác mình rất tàn nhẫn, có thể rời bóng đá thật giống như xã hội, vốn là có chính mình cầu thang cùng quy luật, có thực lực, tự nhiên vạn chúng hoan hô, không thực lực, chỉ có thể trốn đi chính mình liếm chỉ vết thương. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Real trong dự liệu phản công, thật giống đem Bernabeu xem là nóc măng đi, điên cuồng đăng nhập. Có điều Arsenal nhưng không hề để tâm, ngược lại chính là bởi vì Real phản công mới để Arsenal càng thêm thong dong. Cho dù bị công phá khung thành nguy hiểm, có thể bất luận cái nào Arsenal fan bóng đá đều biết Real hiện tại mất bóng nguy hiểm nhất định càng to lớn hơn. Bởi vì Arsenal trên sân còn có một cái vẫn như cũ mắt nhìn chằm chằm Quaresma đây. Quaresma cũng chắc chắn sẽ không để các fan bóng đá thất vọng. Đây là hắn nhất quán chuẩn tắc. Cho dù ở đây trên đá được lại chật vật, nhưng hắn vĩnh viễn muốn làm tối đáng tin người kia. 10 phút thời gian trong, Quaresma 3 lần cầm bóng. Tuy rằng không thể lại ghi bàn trình diễn hat-trick, nhưng hắn nhưng lại không thể ngăn cản đột phá, miễn cưỡng đem Ramos đánh khóc. Là thật sự đánh khóc. Mỗi lần cầm bóng, Ramos nhào lên, Quaresma hời hợt liền đem Ramos quá một sạch sành xanh, thậm chí không có chút nào sẽ ảnh hưởng Quaresma bước chân. Thật giống trên sân bóng căn bản cũng không có Ramos người này như thế. Hoàn toàn đem hắn xem là trong suốt tồn tại. Ramos liền đụng tới quả bóng, liền ngăn cản Quaresma cơ hội đều không có, thậm chí liền ngay cả phạm quy đều không bắt được Quaresma. Nếu như hắn vẻn vẹn chỉ là không phòng ngự được Quaresma, nhưng cũng không đến nỗi có quá đa tâm bên trong gợn sóng. Dù sao hắn đã có bị Quaresma đánh nổ chuẩn bị tâm lý. Có thể một mực Quaresma loại này căn bản khi hắn không tồn tại thái độ, để Ramos tan vỡ, chính mình nhọc nhằn khổ sở phòng thủ. Có thể ở Quaresma nơi đó nhưng thật giống như căn bản không được một chút tác dụng. Này ai có thể nhận được? Ramos tuổi trẻ, cũng rất có năng khiếu. Có thể hiện đang đối mặt Quaresma. Này đả kích thực sự có chút lớn. Liền, sau 20 phút, làm Ramos lại một lần nữa bị Quaresma nước chảy mây trôi quá một sạch sành xanh. Hắn không lại đi bất đắc dĩ về truy, mà là đứng tại chỗ, mạt nổi lên nước mắt. Tiếp sóng màn ảnh nhạy cảm bắt lấy màn này, làm Ramos cái kia một tấm lệ rơi đầy mặt mặt xuất hiện ở trước máy truyền hình hết thảy fan bóng đá. Trước mặt lúc, quả thực chính là đối với cuộc tranh tài này chuẩn xác nhất giải thích. Ramos khóc, trên sân bóng, thường thường gặp nhìn thấy một cầu thủ mắt đỏ khuông thậm chí chảy ra nước mắt. Có thể cái kia thông thường đều là ở trận đấu kết thúc sau khi bởi vì thua bóng mà hối hận, hoặc là không thể không người bị thương rời sân thời điểm lưu lại không cam lòng nước mắt. Có thể xem Ramos như vậy bị miễn cưỡng đánh khóc, liền hầu như chưa từng thấy. Nói thế nào đều là một đại nam nhân, lại yếu ớt như vậy, lẽ nào Quaresma có đáng sợ như vậy? Có điều, đại gia chuyển biến vừa nghĩ, đối mặt Quaresma cái này đại ma vương, một người trẻ tuổi yếu đuối tâm, không chịu nổi kỳ thực cũng là bình thường. Hoặc là nói, khóc không phải Ramos, mà là Real. Ramos tình cảnh, kỳ thực chính là Ryan tình cảnh. Không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Thậm chí toàn bộ thi đấu đều là vô lực. Quaresma quay đầu lại, cũng nhìn thấy điều này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười một màn. Chính mình đáng sợ như thế. Vừa nhìn thấy người khác khóc, hắn liền đều sẽ quên phim thần tượng vế trên nghĩ. Trước mắt cái tên này, sẽ không phải để cho mình phụ trách chứ. Có điều, không thể không nói, Ramos khóc lên đến dáng vẻ phi thường có thai cảm. Phòng trừng cuộc tranh tài này sau khi Ramos gào khóc biểu tượng cảm xúc chỉ sợ cũng muốn lưu hành lên. Mặc kệ, đến thời điểm chính mình làm gương cho binh sĩ, trước tiên mang một làn sóng nhiệt độ lại nói. Real đội trưởng Raul không nhịn được quá khứ an ủi nổi lên Ramos. Tuy rằng hắn cảm thấy Ramos có chút nhát gan, có điều đem mình đại vào đến Ramos tình cảnh bên trong. Coi như là Raul đều có chút âu sầu trong lòng. Đối mặt Quaresma, này đã là thế giới rơi bóng đá tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Quaresma tuy rằng mấy lần cầm bóng đều không có lại đạt được ghi bàn, nhưng hắn tạo thành uy hiếp nhưng là tính thực chất. Nói cách khác, chỉ cần Quaresma cầm bóng, như vậy mặc kệ Real tình nguyện không tình nguyện, bọn họ đều phải muốn dừng lại phản công thế, ngược lại phân tâm với phòng thủ. Dù sao, coi như phía trước tiến vào bao nhiêu bóng, mặt sau phòng thủ biến thành muôi vớt, đều là thắng không được thi đấu. Nói cách khác, Quaresma đã dùng hành động thực tế cảnh cáo Real đừng quá làm càn. Capello ở đây trên khuôn mặt đẹp quả là nhanh muốn ninh thành hình méo mó. Cực kỳ đau đầu, hắn thật không biết nên làm sao đi giải quyết đi Quaresma cái này mối họa lớn nhất. Real tấn công thực lực không kém một chút nào. Chỉ cần tổ chức lên hữu hiệu tấn công, hắn có lòng tin công phá bất luận cái nào đối thủ khung thành. Có thể hiện tại Quaresma ở đây trên, hắn căn bản là không dám trắng trợn không kiêng dè để lên đi. Một khi trận hình quá mức dựa vào cho Quaresma lưu lại nỗ lực không gian, Quaresma phản kích quả thực chính là to lớn nhất bác. Nghĩ tới đây, Capello đột nhiên cảm thấy chính mình tất cả mọi thứ liên quan với bóng đá lý giải khả năng cũng đã không có tác dụng, bởi vì dùng hắn lý giải căn bản không có cách nào đi hạn chế lại Quaresma. Hoặc là nói, toàn bộ thế giới rơi bóng đá dòng suy nghĩ cũng đã mất đi hiệu quả. Quaresma thật giống như một cái người xuyên Việt, miễn cưỡng buộc cái thời đại này hướng về đi tới. Capello cũng sắp khóc, Quaresma một người miễn cưỡng thay đổi thế giới rơi bóng đá cục diện. Này e sợ chỉ có ở bóng đá mấy lần đại biến cách phong trào bên trong mới từng xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục